này Tiểu Quỳnh Phong bị bao quanh bởi nhiều lớp tường ánh sáng, che giấu tất cả những thay đổi ở đây đối với bên ngoài. Tề Nguyên lão đạo quay đầu nhìn về phía bên trái, lập tức bị mấy cây đại thụ cần ba người ôm mới có thể thu hút được. Những cây đại thụ này phân bố trong đất tỏa ra ánh sáng vàng mờ ảo, rừng cây nguyên bản phảng phất như thành bụi cây, trong không khí cũng tràn ngập khí tức sinh linh nồng đậm. Tề Nguyên lại phát hiện ra chút gì đó, ngửa đầu nhìn lên, lại ngẩn ra, linh hồ nguyên bản ở dưới đất, vào giờ phút này lại tung bay ở trên không trung. Ai đó đã sử dụng đại pháp lực tạo ra một bầy cá lớn trong suốt, từng bầy linh ngư, từng con linh thú ôn hòa, đang chậm rãi dạo chơi ở trong đó, ánh nắng xuyên qua bức màn nước khiến tất cả trở nên như ảo mộng. Mà ở vị trí hồ nước nguyên bản, ngọn núi đã bị khoét ra, để lộ ra những lớp đá, cùng với phía dưới tầng nham thạch, từng đống linh thạch sắp hàng chỉnh tề kia, từng tòa trận cơ lấp lóe linh quang mờ mịt, mười mấy thân ảnh kia, chính là đang xuyên tới xuyên lui bên trong linh thạch và trận cơ, không ngừng bận rộn. Tề Nguyên lão đạo dùng tiên thức dò xét, cả người đều giống như hóa đá. Đây là có chuyện gì? Tiểu Quỳnh Phong bọn hắn, hóa ra là cấu thành từ linh thạch, y làm sao lại không biết? Không, đây là huyễn cảnh, tuyệt đối là huyễn cảnh tâm ma. Tề Nguyên lão đạo run rẩy một hồi, vừa muốn đi ra khỏi nhà tranh dò xét rõ ràng, chỉ thấy Linh Nga ôm một gốc ngọc thụ dùng để trang trí bay tới từ đằng xa. Sư phụ, ngay tỉnh rồi, Vũ Thi sư thúc và Cửu sư thúc đã trở về Phá Thiên Phong. Hiện tại sư phụ muốn đi tìm các nàng là có một chút phiền phức đó, Tề Nguyên lão đạo dùng mình, phất trần hơi run rẩy, tiếng nói cũng thế. Linh Nga, sư huynh ngươi đây là... Sư huynh đang cải tạo ngọn núi một chút xíu, sư phụ ngài đừng sợ, đây đều là đại trận do sư huynh thiết kế, để bảo hộ chúng ta. Linh Nga ngẩng đầu ưỡn ngực, nghiêm trang hô. Vì về sau có thể ở một cách thư thái, để phòng địch nhân xâm phạm, thủ hộ ngày mai hài hòa tốt đẹp của Tiểu Quỳnh Phong chúng ta. Chuyện này, Tề Nguyên cau mày nói. Làm ra động tĩnh lớn như vậy, nhiều linh thạch bảo tài như vậy trong môn phái có biết không? Sư phụ yên tâm. Linh Nga dùng tiên lực nâng ngọc thụ, lấy ra hai tấm quyển trục ở trong tay áo, nhẹ nhàng tung ra. Đây là sư huynh kiếm được, lệnh đặc cách của trưởng môn, Bách Phàm Điện cho phép xây dựng. Tề Nguyên lão đạo há hốc mồm, nhìn kỹ một chút hai phần văn kiện này, cũng là nhẹ nhàng thở ra. Nhưng Linh Nga, trên núi chúng ta sao lại có nhiều bảo tài, nhiều linh thạch như vậy? Linh Nga cười nói. Sư huynh hối hả ngược xuôi ở bên ngoài, đi buôn bán khắp nơi, tân tân khổ khổ để giành được. Buôn bán, Tề Nguyên không khỏi kinh hãi. Đúng thế, bán đan dược, bán linh thú, Linh Nga dựng thẳng từng ngón tay lên. Có đôi khi còn phải dốc sức cho một ít tiền bối hồng hoang, sư phụ không cần phải lo lắng, ngài hãy bế quan nghỉ ngơi đi, sau nửa tháng nữa Tiểu Quỳnh Phong chúng ta liền có thể sửa đổi hoàn toàn. Chuyện này, Tề Nguyên bước ra nhà tranh, nhìn quanh các nơi. Một cỗ đạo nhân giấy Lý Trường Thọ vái chào ở phía xa, vừa muốn bay tới giải thích vài câu, Tề Nguyên lão đạo đã là khoát khoát tay, quay người trở về bên trong nhà tranh. Các ngươi làm đi, các ngươi làm đi, vi sư sẽ tiếp tục tu hành chợt, đây có lẽ đang phát mộng, lại bế quan một hồi, hẳn là liền không sao. Phát mộng. Bên trong âm thanh lẩm bẩm, cửa nhà tranh chậm rãi đóng lại, Tề Nguyên lão đạo trở về bồ đoàn của chính mình, ngồi xếp bằng, khẽ thở dài một hơi, lại không ngừng thả ra tiên thức, thu hồi tiên thức, lặp đi lặp lại như thế. Thế là, một tháng sau, Tề Nguyên lão đạo chậm rãi mở hai mắt ra, một lần nữa tỉnh dậy từ bên trong nhập định, bởi vì mong nhớ Tiểu Quỳnh Phong biến hóa, không kịp đứng dậy liền toàn lực thả ra tiên thức, ôi chao, trước đó chính là nằm mộng. Bên ngoài nhà tranh, mảnh hồ nhỏ kia dường như vẫn là mảnh hồ nhỏ kia, đỉnh núi Tiểu Quỳnh Phong thấp bé cũng quay về rồi, rừng núi các nơi vẫn là y như cũ. Không đúng, rừng núi có một chút không đúng, rậm rạp hơn nhiều so với trước kia. Mà bằng vào cảm nhận trực quan của Trọc Tiên, ngọn núi tồi tàn nhà mình này, linh khí lúc này cũng quá nhiều, đẩy cửa đi ra ngoài, Tề Nguyên lão đạo ngắm nhìn các nơi. Y tu hành ở chỗ này hơn nghìn năm, lúc này thế nhưng lại xem không ra bất kỳ dị thường nào, phảng phất như hết thảy đều là tự nhiên như thế, vốn là như vậy, đưa tiên thức thăm dò vào ngọn núi, tiên thức dò xét thế nhưng không trở ngại chút nào, các nơi đều là đá núi địa tầng bình thường. Chuyện gì đã xảy ra, sư phụ, đều là một ít chướng nhãn pháp, tiếng nói của Lý Trường Thọ truyền đến ở bên cạnh, hắn đi ra từ nhà tranh bên cạnh, vái chào đối với Tề Nguyên lão đạo, Tề Nguyên lão đạo thấp giọng hỏi. Trường Thọ, đã bố trí xong rồi. Lý Trường Thọ cười gật đầu, đưa một khối ngọc phù cho sư phụ. Sư phụ, trong này là biện pháp tự cứu ghi lạc ở trong trận pháp, ngài hãy cất kỹ đi. Hơn nữa khối ngọc phù này cũng là một kiện pháp bảo, có thể ngăn cản một ít đồ vật kỳ kỳ quái quái nghe lén tâm thần ngài. Ngài cần phải mang theo trong người, Tề Nguyên cao mày nói. Đứa nhỏ nhà ngươi, có nhiều linh thạch bảo tài như vậy, sao không hiến cho trong môn một ít, chôn hết xuống đất để làm gì? Còn có, Tiểu Quỳnh Phong chúng ta chỉ có ba sư đồ chúng ta, sư tổ ngươi còn dọn đến Phá Thiên Phong, làm nhiều trận pháp và chứng nhãn pháp như vậy làm cái gì? Nếu như đại trận sơn môn bị công phá, trận pháp ở Tiểu Quỳnh Phong chúng ta lại nhiều hơn nữa, lại sẽ có tác dụng gì? Lý Trường Thọ. Nếu thật sự có tình huống sơn môn bị công phá, có lẽ bằng vào Tiểu Quỳnh Phong lúc này, thật sự là có khả năng ngăn cơn sóng dữ. Nếu không ổn, cũng có thể mang một bộ phận đồng môn rút lui chiến lược, vì đề phòng sư phụ thuyết giáo, Lý Trường Thọ cười đổi chủ đề. Sư phụ, ngài hôm nay vừa vặn xuất quan, không bằng liền đi đến thiên đình một lần, lĩnh thần vị sơn thần đất đai, nhận một chút công đức thiên đình. Cũng được, vi sư nên chuẩn bị cái gì? Trước đây Tề Nguyên lão đạo đã đáp ứng an bài như vậy của Lý Trường Thọ, lúc này nghe Lý Trường Thọ nhắc đến, cũng không kháng cự, Lý Trường Thọ nói. Ngài cái gì cũng đều không cần chuẩn bị, đệ tử đã sắp xếp xong xuôi, ngài chỉ cần gật đầu, đến lúc đó báo ra lai lịch tại thiên đình là được, kỳ thật chính là đi đăng ký mà thôi. Vậy thì, vi sư sẽ thay quần áo, Tề Nguyên nói một câu như thế, quay người vội vàng trở về bên trong nhà tranh. Lý Trường Thọ thấy thế cũng cười một tiếng. Tiên thức lướt nhìn sư tổ, sư thúc, sư muội vui đùa ầm ĩ ở bên trong phòng bài bạc, hơi lắc đầu, sư tổ và sư thúc đều không có áp lực thọ nguyên, cũng không cần vội an bài. Một lát sau, Tề Nguyên lão đạo đổi một thân đạo bào xanh thẳm, buộc tóc chuẩn mực, bưng phất trần, xỏ giày vải, cũng có một chút phong phạm trọc tiên thế ngoại. Trường Thọ mau đến xem, vi sư mặc như vậy có được không? Lý Trường Thọ giơ ngón tay cái lên nói. Phong độ vẫn như xưa, không hề giảm. Ha ha ha, Tề Nguyên vuốt râu mà cười, lại dặn dò. Đừng có cậy mạnh, sư phụ có thu được công đức hay không cũng không thành vấn đề. Sư phụ yên tâm, đệ tử tự có niềm tin. Lập tức, Lý Trường Thọ vái chào, cho Tề Nguyên lão đạo một khối ngọc phù, cỗ hóa thân này cũng thay đổi thành người giấy, chui vào ống tay áo của Tề Nguyên lão đạo, Lý Trường Thọ nói. Sư phụ đi ra khỏi sơn môn, bay về phía đông, đệ tử đã chờ ở bên ngoài. Tề Nguyên lão đạo theo lời mà đi, nhìn rừng trúc mới mọc ở sau núi, cùng với Tử Vũ Thi tu hành trong rừng trúc, cưỡi mây đi đến sơn môn, rời khỏi sơn môn, bay một hồi về phương hướng Đông Thiên môn, liền nhìn thấy một người trung niên đạo sĩ bay tới trên mây, Tề Nguyên lão đạo trở nên cảnh giác, toàn thân căng cứng. Sư phụ, là ta, trung niên đạo sĩ này và người giấy trong tay áo Tề Nguyên đồng thời mở miệng. Lúc này Tề Nguyên lão đạo mới thở phào nhẹ nhõm, Lý Trường Thọ tiến về phía trước, chủ động mời sư phụ dẫm lên đám mây của chính mình, tiếp tục cưỡi mây về hướng Đông Thiên Môn. Trên đường, Lý Trường Thọ dặn dò. Sư phụ, thân phận cỗ hóa thân này của đệ tử là tiểu pháp sư của nhân giáo chúng ta, nếu như về sau ngài gặp phải nguy hiểm gì, liền báo ra cái danh hào này, Tề Nguyên cao mày nói. Tại sao danh hào của ngươi lại quái dị như vậy? Đại pháp sư nhân giáo chúng ta chính là đại năng cự phách ít có trong thiên địa, ngoại hiệu này của ngươi chẳng lẽ là cố ý ăn theo, Lý Trường Thọ cười nói. Danh hào này chính là đại pháp sư ban cho, thuận tiện để đệ tử làm việc vì nhân giáo chúng ta, Tề Nguyên không khỏi ngẩn ra. Sư phụ ngài không cần phải lo lắng, nói quá nhiều với ngài, ngược lại sẽ ảnh hưởng đến tâm cảnh của ngài, sư phụ chỉ cần biết, bây giờ đệ tử đã có thể chiếu cố tốt ngài và sư muội. Sư phụ. Kế tiếp tha thứ cho đệ tử bất kính, ngài và ta hãy xưng nhau là đạo hữu. Nếu quan hệ giữa ngài và đệ tử bại lộ, sợ rằng sẽ đưa tới tai họa cho sư phụ, Tề Nguyên nhíu mày gật đầu, có một chút muốn nói lại thôi. Lúc sắp bay đến Đông Thiên Môn, Tề Nguyên lão đạo mới truyền âm nói. Trường đạo hữu. Ngài nói đi. Không có nhân giáo liền không có sơn môn chúng ta, cũng không có đạo quả mà chúng ta tu hành. Ngươi có thể bôn ba vất vả vì nhân giáo, vi sư cảm thấy vui mừng sâu sắc, nhớ kỹ, không thể ham lợi nhỏ, chậm trễ đại sự trong giáo. Chuyện khác, sư phụ cũng không biết nên căn dặn ngươi như thế nào, hãy tự chiếu cố tốt chính mình, Lý Trường Thọ truyền âm trả lời. Đệ tử tuân lệnh. Đông Thiên Môn ở trong tầm mắt, Tề Nguyên lão đạo cũng buông xuống các loại tâm sự, thưởng thức thiên môn bao la hùng vĩ ở phía xa, thấy được từng hàng thiên binh trận địa sẵn sàng kia. Khí tức của mấy vạn thiên binh cấu kết với nhau, uy thế này không thua gì uy áp hơn 10 vị kim tiên liên thủ tràn ra. Sắc mặt của Tề Nguyên lão đạo có một chút tái nhợt, thấp giọng nói: "Thiên uy thiên đình lại nặng như thế. Hiện tại là tình hình tương đối đặc thù, các nơi có yêu ma làm loạn." Lý Trường Thọ cười nói: "Đạo hữu có chỗ không biết, mấy tháng trước đó, có yêu tộc thượng cổ hội tụ mấy chục vạn yêu binh vào đông đảo cao thủ yêu tộc khiêu khích thiên đình. Thiên đình Ngọc Đế bệ hạ phát binh 30 vạn, cưỡng ép trấn áp những yêu tộc đó. Sau đó, toàn bộ yêu tộc đều không an phận, nghe nói còn có một đám lão yêu chạy tới ngoài thánh mẫu cung khóc lóc kể lể đạo hữu, ngài đoán xem thánh mẫu cung đã làm gì?" Tề Nguyên lão đạo cười nói: "Làm gì? Vị thánh nhân nương nương đại từ đại đức kia, phái ra mấy vị tiên tử, treo những lão yêu kia lên đánh cho một trận, nhắc nhở bọn hắn đừng có đối kháng cùng với thiên đình." Lý Trường Thọ cười nói: "Ở trong mấy tháng này, mặc dù yêu tộc các nơi không phục, nhưng uy vọng của thiên đình tăng mạnh. Lúc này đạo hữu đi đến thiên đình kiếm công đức là hợp tình lý nhất." Tề Nguyên gật gật đầu, y mặc dù không hiểu đối với mấy chuyện này, nhưng nghe Lý Trường Thọ nói hăng hái, cũng cảm thấy vô cùng thú vị. Khi nói chuyện, bọn họ đã đến Đông Thiên Môn. Lập tức có thiên tướng tiến về phía trước, hỏi hai người đến từ đâu, tới thiên đình làm gì. Tề Nguyên ngẩng đầu nhìn thiên đế kiếm treo cao trên cổng đá ngọc trắng, nguyên thần có một chút run bần bật. Lý Trường Thọ tiến về phía trước trả lời vài câu, liền quay trở lại chờ tại Đông Thiên Môn cùng với sư phụ. Có thiên tướng vội vàng chạy tới phủ thủy thần. Không bao lâu, một vị thiếu nữ thanh tú cưỡi mây mà đến, chúng thiên binh thiên tướng cùng nhau cúi đầu hành lễ, miệng nói điện hạ. Lý Trường Thọ tiến về phía trước chắp tay một cái, cười nói: "Điện hạ sao lại đi ra, đến lại là Long Cát." Long Cát cười nói: "Ta đang ở ngay chỗ của lão sư, thay mặt lão sư đi một chuyến, vị nào là Tề Nguyên đạo hữu, xin mời đi theo ta." Tề Nguyên liếc nhìn tiểu pháp sư bên người, có một chút chóng mặt, tiến về phía trước vái chào đối với Long Cát. Long Cát đã sớm đạt tới cảnh giới thiên tiên lai động, bàn tay trắng nõn, một đóa mây trắng xuất hiện ở dưới lòng bàn chân Tề Nguyên, nâng y vào bên trong Đông Thiên Môn. Sau đó Long Cát nháy mắt mấy cái đối với tiểu pháp sư mỉm cười, cưỡi mây quay người rời đi. Cử động lần này tất nhiên là do Lý Trường Thọ cố ý làm, trong đó có rất nhiều suy tính, tác dụng lớn nhất chính là cố ý đưa một ít sơ hở, một ít nhược điểm của chính mình cho Ngọc Đế nắm giữ. Chứ không nói giao tình của Lý Trường Thọ cùng với Ngọc Đế bây giờ như thế nào, nên nói quan hệ đơn thuần của Thiên Đế cùng với Quyền Thần. Ngày hôm nay qua đi, coi như Ngọc Đế không có cách nào xác định quan hệ giữa Tề Nguyên cùng với bản thể Thủy Thần, cũng biết được Tề Nguyên nhất định là thân hữu có một chút quan trọng của Thủy Thần. Chỉ cần Thủy Thần còn có giá trị đối với Thiên Đình, đối với Ngọc Đế, Ngọc Đế liền sẽ bảo vệ Tề Nguyên. Tề Nguyên lão đạo nhìn bóng lưng vị thiếu nữ phía trước này, không khỏi hỏi: "Vị điện hạ này..." Long Cát chắp tay nhỏ, quay đầu lại nhìn, lại lộ ra nụ cười ưu nhã nữ tiên giao chỉ hay dùng, nói: "Đạo hữu, sao thế?" Ngài là..." Long Cát giòn tan nói: "Ta tên là Long Cát, là đệ tử của Thủy Thần Đại Nhân, bất quá Thủy Thần Đại Nhân chê ngộ tính của ta quá thấp, chỉ dạy cho ta một ít mưu lược chi pháp, tính kế chi đạo, đạo hữu thật sự may mắn, có thể được Thủy Thần Đại Nhân tiến cử." Tề Nguyên nhỏ giọng hỏi: "Chuyện này, tại sao đạo hữu lại được gọi là điện hạ?" "Phụ thân của ta ngồi ở bên trong Lăng Tiêu Bảo Điện, là chúa tể tam giới, mẫu thân của ta là tiên đứng đầu giao trì, lúc này bọn họ mới dừng ta một tiếng điện hạ." Long Cát than nhẹ: "Kỳ thật ta cũng không có thần chức tại thiên đình, chẳng qua chỉ là tán tiên. Con gái của Ngọc Đế Vương Mẫu, tự mình mang chính mình đi cửa sau, mở đường." Tề Nguyên lão đạo lập tức có một chút mộng. Long Cát mang theo Tề Nguyên bay một hồi, bay qua vài tòa tiên điện kín người hết chỗ, tiết kiệm được vài trình tự, trực tiếp rơi xuống trước Thông Minh Điện. Mười mấy vị tiên thần đang bề bộn trong điện lập tức bị kinh động, đứng dậy ra đón: "Điện hạ, ngài có việc gì thì cứ việc phân phó." Long Cát lấy ra một phong thư ở ống tay áo, nói: "Đây là một vị luyện khí sĩ nhân giáo mà Thủy Thần tiến cử, muốn để y làm tiểu thần quản lý một ngọn núi. Bên trong thư này cũng đã viết rõ ràng, ta chẳng qua là dẫn người đưa tin, cũng không có việc gì khác." Chính thần tứ giai trực luân phiên trong Thông Minh Điện ngày hôm nay lập tức tiến về phía trước, tiếp nhận thư, mở ra đọc cẩn thận một lần, lập tức lộ vẻ mặt giật mình, cười nói: "Đã là Thủy Thần tiến cử, nhất định là cao cao." "Ách, chọc tiên, lương tài có phẩm tính cao. Mời Tề Nguyên đạo hữu đi vào chờ một lát, thần vị như vậy, nửa ngày liền có thể ngưng tụ thành, Tề Nguyên vái chào. Đa tạ các vị tiền bối. Không được không được, có tiên thần vội nói. Xưng đạo hữu liền là được, đừng có xưng tiền bối, Long Cát ở bên cạnh cười nói. Vậy thì, Tề Nguyên đạo hữu chờ ở chỗ này, ta sẽ trở về nghe lão sư giảng bài. Đa tạ điện hạ dẫn đường, Tề Nguyên lại vái chào, Long Cát hạ thấp người hành lễ, quay người đi ra ngoài điện, nhẹ nhàng nhảy lên đám mây, cưỡi mây trở về phù thủy thần. Tự nhiên có tiên thần dẫn Tề Nguyên vào thông minh điện, lại là dâng trà đưa tiên quả, lại là quan tâm hỏi thăm bây giờ tu hành có phiền toái gì. Kế tiếp còn có một loạt thao tác ngưng thần vị, chọn địa bàn, tự nhiên có tiên thần ở bên cạnh chỉ dẫn, cung cấp các dịch vụ một cửa, đi cửa sau. Tin tức có quan hệ đến tiên thần do thủy thần tiến cử, nhanh chóng lan truyền tại thiên đình, không ít tiên thần nghe hỏi mà đến, dạo qua một vòng bên trong thông minh điện, nhìn chọc tiên thủy thần đại nhân đích thân tiến cử, sau đó rất nhẹ đi. Nửa ngày sau, Tề Nguyên lão đạo ở bên trong chóng mặt, hốt hoảng, đã là thực hiện xong thủ tục, chính thức trở thành tiểu thần cấp thấp thiên đình. Từ đó, ngọn núi không ra gì ở trong phương viên vạn dặm đậu tiên môn tại Đông Thắng Thần Châu lệ thuộc vào thiên đình, cũng có được một chút thần lực. Tề Nguyên nhận được tấm ngọc bài, trên đó có khắc công đức nghiệp chướng, mỗi trăm năm trở về thiên đình báo cáo công tác một lần. Ngoài ra, còn có một khối ấn tỷ khắc họa núi non, đây là bảo khí thần quyền của y, uy lực lớn hơn không ít so với tiên bảo bình thường, có thể dùng để đập người, cũng có thể thi triển pháp thuật khiến cho núi đá nho nhỏ vỡ nát. Đa tạ các vị. Đa tạ các vị. Tề Nguyên lão đạo chắp tay nói tạ ơn, chúng tiên thần cười đáp lễ, từng người bận rộn sự vụ thiên đình. Có tiên thần đưa Tề Nguyên ra khỏi thông minh điện, dẫn đến đường mây đông thiên môn, Tề Nguyên lão đạo cảm tạ, vừa muốn cưỡi mây mà lên, liền nghe ở bên cạnh lại có tiếng cười truyền đến. Ha ha ha ha, Tề Nguyên đạo hữu, lại gặp mặt, Đông Mộc Công mặc một thân tiên bào màu nâu cưỡi mây mà tới, Tề Nguyên không khỏi sững sờ, một tia truyền âm chui vào trong tai y. Đạo hữu đừng vội, ta chính là Mộc Công, bạn tốt của Thủy Thần, phụng lệnh của Ngọc Đế Bệ Hạ, đến giúp đỡ che lấp lai lịch của đạo hữu, đưa đạo hữu đi nhậm chức. Tề Nguyên lão đạo lập tức run rẩy. Đông Mộc Công, nam tiên đứng đầu thiên đình, còn là phụng lệnh Ngọc Đế Bệ Hạ, đích thân tiện y đi nhậm chức. Thánh nhân lão gia ở trên cao, y chẳng qua là chọc tiên đi cửa sau này cũng đều sắp thành cửa chính, phản ứng của Tề Nguyên lão đạo cũng coi như cấp tốc, biết chính mình đã gây phiền toái cho Thủy Thần. Lập tức vái chào. Bái kiến Mộc Công. Đông Mộc Công tiến về phía trước nghênh đón, giữ chặt cánh tay của Tề Nguyên. Ha ha ha, vài ngày trước từ biệt, chưa từng nghĩ đạo hữu cũng tới thiên đình hiệu mệnh, chuyện tốt, chuyện tốt. Chuyện này, không dám làm phiền Mộc Công. Thủy Thần rất được bệ hạ tín nhiệm, ngày bình thường còn bận rộn hơn so với ta không ít, nếu đang có chuyện, trực tiếp tìm ta là được rồi. Đông Mộc Công cười oán trách một tiếng. Hai người giống như người quen hàn huyên vài câu, cưỡi mây bay về hướng Đông Thiên Môn. Ở bên trên con đường phía trước, lại có Biện Trang cùng với mấy vị thiên tướng chờ, xuất lĩnh mấy trăm thiên binh đi theo, đưa Tề Nguyên cưỡi ngựa nhậm chức. Đông Mộc Công cùng với chúng thiên binh thiên tướng, vẫn là thật sự đưa Tề Nguyên về Đông Thần Châu, đến bên trong phạm vi ba vạn dặm độ tiên môn. Tề Nguyên lão đạo được truyền âm ý trường thọ, nói cảm ơn liên tục đối với Đông Mộc Công, còn nói không dám làm phiền nhiều. Đông Mộc Công lưu lại một khối ngọc phù truyền tống cho Tề Nguyên, lúc này mới để Tề Nguyên lão đạo tự trở về núi thần của mình. Vốn dĩ, Đông Mộc Công còn muốn sắp xếp người, đi xây miếu dân thần gì đó, từ biệt Mộc Công cùng với chúng thiên tướng thiên binh, Tề Nguyên lão đạo đi đường cũng đều có một chút mềm mềm mang mang, sai khước. Ở dưới sự chỉ điểm của Lý Trường Thọ, thì triển thổ độn dạo chơi hai ngày tại các nơi, mới trở lại độ tiên môn. Vào sơn môn, Tề Nguyên lão đạo quả thực nhẹ nhàng thở ra, đi, chuyện này. Mà thôi, trở về tu hành đi, hồng hoang này cũng quá làm cho người ta nhìn không thấu. Tề Nguyên lão đạo ra vẻ vô sự bay trở về Tiểu Quỳnh Phong, tiến vào 4-5 tầng đại trận, trở về bên trong nhà tranh của chính mình nhập tọa, hồi tưởng chuyến đi đến thiên đình thuận lợi lần này, không khỏi bốc lên hết nghi vấn này đến nghi vấn khác, đây là tình huống gì, sư phụ, Lý Trường Thọ truyền âm cười nói. Về sau ngài hãy an tâm tu hành, công đức sẽ tự chậm rãi tăng trưởng, giúp ngài gia tăng thọ nguyên. Ai, Trường Thọ à, ngươi rất quen với vị thủy thần kia. Đó là đệ tử, Tề Nguyên sững sờ, chỉ cảm thấy đạo tâm vô cùng hỗn loạn, ẩn ẩn có một chút đau đầu. Sư phụ ngài hãy nhớ, Nếu muốn ra ngoài liền báo cho đệ tử một tiếng, cũng phải mang theo khối ngọc phù kia. Tề Nguyên gật gật đầu, ngồi ở kia rơi vào bên trong trầm tư. Cùng lúc đó, tại thiên đình, bên trong nhân duyên điện, Nguyệt lão đang đi qua đi lại ngay tại kia, không ngừng suy tư, rất nhanh liền quyết định, cất bước đi đến hậu điện. Nhân duyên của vị Tề Nguyên lão đạo này, phải xem thật kỹ, có manh mối liền phải an bài, tại Tiểu Quỳnh Phong, trong mật thất dưới đất. Tiền thức bắt được sư phụ nhà mình đang đả tọa xuất thần tại kia, Lý Trường Thọ cười cười, tiếp tục loay hoay với bàn cờ trước người. Hắn chẳng qua là xếp những quân cờ đen trắng thành những đồ án đơn giản không có ý nghĩa cụ thể để thư giãn đầu óc. Mật thất dưới đất nguyên bản, lúc này đã rộng rãi gấp 10, đã bị cải tạo thành một tòa động phủ hoàn chỉnh, cũng có phòng dự bị cho sư phụ sư muội và hai vị sư thúc. Lúc này Lý Trường Thọ chỉ có một mình, cẩn thận suy nghĩ kế hoạch đầy đủ chuẩn bị trước khi phong thần xảy ra. Trước đây tại Bắc Câu Lô Châu liền đã quyết định, 1-200 năm kế tiếp hắn sẽ không tiến hành chủ động mưu tính cái gì, ngồi yên quan sát phong vân biến hóa. Lắng động đạo tâm, thăm dò đại đạo, ở bên trong giai đoạn này, hai kiện việc nhỏ tương đối quan trọng đã làm xong hoàn tất công trình cải tạo Tiểu Quỳnh Phong. Sư phụ dính khí vận công đức thiên đình, Tiểu Quỳnh Phong hiện tại, dùng bộ ngũ hành linh châu mà đa bảo đạo nhân tặng cho kia làm cơ sở, mượn mấy thứ trọng bảo kiếm đều tại thánh mẫu cung, cường hóa uy năng ngũ hành đại trận. Mặc dù không dám nói Tiểu Quỳnh Phong bây giờ có thể ngạnh kháng công kích của bảo vật tiên thiên, nhưng tối thiểu, đã đạt đến năng lực phòng ngự cực hạn mà Lý Trường Thọ có thể làm được lúc này. Trốn ở trong nhà cũng không phải là không có ý nghĩa. Nếu như có thể kiếm được một kiện chí bảo loại phòng ngự, bổ sung ở trong trận nhãn chủ trận Tiểu Quỳnh Phong, đó mới là động phủ trung cực đúng nghĩa. Đương nhiên đây chẳng qua là tư tưởng, khái niệm thuần túy. Hắn phải dùng bao nhiêu tác phẩm truyện tranh mới có thể tích lũy đầy đủ điểm, đổi được Giang Sơn xã tắc đồ mà nữ oa nương nương sẽ ban thưởng cho người khác sau này, độ khó cũng không khỏi quá cao. Để thu hoạch tại thánh mẫu cùng này đã coi như vô cùng phong phú. Dựa vào uy năng của một nắm cửu thiên tức nhưỡng kia, cùng với trận thế không gian đại pháp sư đã cho chính mình trước đây, Lý Trường Thọ đã hóa Tiểu Quỳnh Phong thành không gian như ý chỉnh thể. Tiểu Quỳnh Phong không chỉ là có thể lớn có thể nhỏ, mà còn có chức năng như động phủ, cục gạch, siêu pháo đài tự di chuyển, mà còn có thể thu nhỏ và phóng to người đứng trên đỉnh núi. Khiến cho chạy trốn càng trở nên đơn giản thuận tiện, là theo đuổi không hề lai chuyển của quyền thần thiên đình bình thường hắn trong đời này, kể từ đó, chiến lược rút lui cũng đã mang theo hương vị nghệ thuật nồng đậm. Lúc này Lý Trường Thọ cũng phát giác ra được, chuyến đi đến Thánh Mẫu Cung lần này có ảnh hưởng khá lớn đối với tâm tính của chính mình. Nhưng dù ảnh hưởng lớn đến đâu, nên tu hành vẫn là phải tu hành, nên mưu đồ vẫn là phải mưu đồ. Nền tảng chủ yếu chính mình kiếm sống tại nhân giáo không thể biến hóa, vào trước khi chính mình có được thực lực tự vệ, vẫn là phải cố gắng đạt được sự che chở của thánh nhân, thành tựu công đức kim thân. Mặc dù trên tâm tính có biến hóa, nhưng đại kiếp các loại chuẩn bị trước phong thần sẽ không bị ảnh hưởng, hắn vẫn muốn làm một chút sự tình đủ khả năng lại không sẽ uy hiếp đến sự an toàn của bản thân, bảo trụ nguyên khí của đạo môn. Vào lúc vẽ mấy vạn trang truyện kia, Lý Trường Thọ hữu ý vô ý hỏi một ít vấn đề nhỏ, có lẽ là thánh nhân nương nương cũng có một chút nhàm chán, trả lời cho Lý Trường Thọ một ít, làm cho Lý Trường Thọ đạt được không ít tình báo hữu dụng. Tối thiểu, lý giải của hắn đối với hai chữ thiên đạo sâu sắc hơn rất nhiều so với trước đó. Đối với thiên đạo, không thể một mực thuận theo, cũng không thể cưỡng ép ngỗ nghịch. Đây là ý gì? Không thể thuận theo. Chủ động đi làm pháp bảo người của thiên đạo, bị thiên đạo dùng vận thế bắt trói, chỉ cần những gì chính mình muốn xuất hiện sai lầm cùng với đại thế thiên địa, bản thân liền khó có thể kết thúc yên lành, không thể ngỗ nghịch. Chống đỡ cùng với đại thế thiên địa, trừ phi là thánh nhân có thể siêu thoát thiên đạo, không thì chính là muốn chết. Trước có cảnh cáo tiền bối bị đánh cho không còn sót lại một chút cặn, sau có kiếp nạn của Triệu đại gia cùng với Vân Tiêu tiên tử trong đại kiếp phong thần, Lý Trường Thọ bây giờ đã là không thể không đưa bàn tay vào trong bàn cờ đại kiếp phong thần. Từ bỏ hết thảy ảo tưởng thiên đạo sẽ nhân từ đối với chính mình, làm ra chuẩn bị chu toàn nhất, mượn đại thế, sửa mạng nhỏ. Mệnh, Lý Trường Thọ duỗi lưng một cái, thu hồi bàn cờ, đứng dậy. Tu vi càng cao càng cảm thấy, bốn chữ thanh tĩnh vô vi này, cảnh giới quả thật vô cùng cao thâm. Xa xa không phải chính mình lúc này có thể lĩnh hội thông thấu, bước tới hai bước chân dung tiên tử do bản thân vẽ, Lý Trường Thọ đứng chắp tay, nhìn Linh Nga bên trái, đưa tay sờ sờ bờ môi. Phải làm thế nào để thức tỉnh nàng, nói trở lại, con nóc này có thể làm đến loại tình trạng này, cũng đã có một chút trưởng thành. Sau này an bài cho nàng một chút, để nàng đi ra ngoài lịch luyện, tiếp xúc với thế giới hồng hoang, nếu như nàng cuối cùng còn có thể hồi tâm, trở lại bên trong Tiểu Quỳnh Phong yên lặng tu hành. Coi như nàng qua được tầng thử thách thứ ba đếm ngược, lại nhìn một chút Vân Tiêu tiên tử bên cạnh. Nàng chính là đang đứng ở dưới tán hoa đào, độc lập và hư ảo. Ý nghĩ của Lý Trường Thọ lại là có một chút mộc mạc. Mặc kệ cuối cùng hai ta có được hay không, lần này có thể giúp ngươi, ta tự nhiên sẽ không đứng ở bên ngoài nhìn. Đề tài, làm như thế nào thận trọng vớt người trong đại kiếp phong thần Lý Trường Thọ tự nhiên đã sớm có phương án suy tính, đi đến góc bên cạnh, tay lấy ra quyển trục, từ từ mở ra, cẩn thận châm trước, đây là một công thức phức tạp, kết quả đổ ra, là xác suất sai lầm thiên đạo cho phép. Lý Trường Thọ cần một ít số liệu mẫu, suy luận ra trị số cố định của chuyện này, để làm tài liệu tham khảo trong đại kiếp phong thần. Đại kiếp phong thần, ở bên trên kịch bản Vương Quyền Thương Chu giao thế, sự tình là phát triển từng bước một, đại kiếp cũng là mất khống chế từng bước một. Không nói đến ba vị thánh nhân lão gia ký tên sự tình phong thần bảng trong Tử Tiêu Cung, chỉ nhìn sự tình phong thần phát triển. Theo việc ban đầu Thương Vương Đế Tần làm thơ vũ nhục nữ oa thánh mẫu đưa vạn yêu tới, chọn chúng ba yêu mộ phần Hiên Viên Cửu Vĩ Yêu Hồ, Tỳ Bà Tinh, Gà Rừng Chín Đầu, Đi Mị hoặc Đế Tần, gia tốc quá trình Thương Quốc diệt vong, dùng chuyện này để khiển trách. Đến phía sau Đế Tân bảo ngược thành tính, Chu Quốc quật khởi, liên minh chư hầu phản Thương Quốc thành lập, tiên nhân xiển giáo, tiệt giáo nhao nhao xuất hiện gia nhập hai phe cánh Chu, Thương. Sau đó là Na Tra gây sự tại Trần Đường quan Triệu Công Minh chết thảm trong thập tuyệt trận, khúc khúc Hoàng Hà đại trận trấn áp thập nhị kim tiên. Chuyện xưa Na Tra, chính mình có thể cải biến đến mức nào, liền có thể ở một trình độ nhất định, làm tài liệu tham khảo cho những tính toán tiếp theo trong phong thần. Viên Linh Châu tử kia bây giờ đang ở nơi nào? Là ở bên trong ao của Vương Mẫu Nương Nương, hay là ở trong góc Thánh Mẫu Cung nào đó, Lý Trường Thọ không có bất kỳ tin tức gì đối với chuyện này, cũng không nóng nảy, dù sao thì phụ thân của Na Cha đang tu hành trên Phá Thiên Phong sát vách. Kế hoạch bồi dưỡng người cha nhân ái phong thần, nên đưa vào trong lịch trình. Tam muội ở sâu trong Nam Hải, tại phường trấn Phồn Hoa nào đó, tại Nhã Gian Từ Lâu có một chút nổi danh nào đó. Đại đệ tử ngoại môn tiệt giáo Triệu Công Minh cởi áo giáp yêu thích nhất, thay đổi một thân đạo bào bình thường, lại thu liễm khí tức bản thân, đang lo lắng hỏi. Ngươi cũng đã đi ra ngoài đi dạo lâu như vậy, lúc nào mới đi làm chính sự, ngươi chớ có lừa gạt đại ca ta, lần này nếu bị nhị muội biết. Ai nha, lúc này mới bao lâu, Quỳnh Tiêu vừa uống một chút rượu ngon, khuôn mặt có một chút đỏ bừng, nàng đang ghé vào bên cửa sổ, nhìn tiên quang lấp lánh ở bên ngoài, phàn nàn nói. Ở trên đảo nào có náo nhiệt như ở bên ngoài, tỷ tỷ hết lần này tới lần khác lại cẩn thận từng ly từng tí như vậy, cũng không biết đang sợ cái gì. Đại ca, ngoại trừ 6 vị thánh nhân lão ra, cao thủ bây giờ đại ca đánh không lại còn nhiều sao? Hẳn là có một chút, Triệu Công Minh vuốt râu trầm ngâm. Đừng có nói sang chuyện khác, không phải ngươi nói là có diệu kế, Kim Quang Sư Muội còn đang ở trên đảo chờ ta hồi âm, cũng không thể làm ngơ, Quỳnh Tiêu hừ một tiếng. Làm ngơ thật ra là biện pháp tốt nhất hiện tại. Lão ca ngươi trước tiên hãy hỏi bản tâm, tránh cho ta giúp ngươi có được vị đạo lữ này, sau này ngươi còn trách ta nhiều chuyện. Chuyện này, Triệu Công Minh vuốt râu thở dài. Ta không phải chính là bởi vậy mới không quyết định chắc chắn được hay sao? Hiện nay, hai chữ đạo lữ đã là thành ý tứ phu thê tiên nhân, lúc Kim Quang Sư Muội nói ra tâm sự đối với ta, cũng hẳn là muốn kết thành phu thê. Đại ca, ngươi không vui như vậy sao? Quỳnh Tiêu cười hắc hắc vài tiếng. Sinh linh phân âm dương, dục vọng tồn tại từ xưa, chuyện nam tử nữ tử này, đại ca ngươi sao phải né tránh, Triệu Công Minh cao mày nói. Ngươi nói chuyện này để làm gì, làm như ngươi rất hiểu vậy, Quỳnh Tiêu chật lưỡi, thở dài nói. Đại ca, ngươi còn chưa hiểu chính mình đang tránh cái gì sao? Ngươi rốt cuộc, là thật sự không có tâm tư đối với Kim Quang Sư Muội, vẫn cảm thấy chính mình tu hành từ viễn cổ đến nay. Bây giờ cũng coi như một vị nhân vật có mặt mũi bên trong thiên địa, bắt chước sự tình mà sinh linh hậu thiên hay làm, cảm thấy bị mất mặt. Nói xong, Quỳnh Tiêu lại phát ra giọng nói thô to, bắt chước điệu bộ của Triệu Công Minh. Oa nha nha, bần đạo sao có thể làm chuyện như vậy, song tu chẳng lẽ không phải sẽ làm cho người ta chế nhạo, còn đâu phong phạm cao thủ chứ, Triệu đại gia ở bên cạnh không khỏi sững sờ, cẩn thận thể hội, cẩn thận suy nghĩ. Ta muội nói thật đúng là có mấy phần đạo lý. Quỳnh Tiêu hắng giọng một cái, ngồi ngay ngắn ở bên trong ghế bành, cười nói. Đại ca, ngươi biết ngươi đây là cái gì không? Dì lắng tai nghe. Rụt rè. Ây. Sao thế? Hai mắt của Quỳnh Tiêu cười thành trăng lưỡi liềm. Ta phân tích như vậy, cũng không kém hơn trường canh lão đệ của ngươi chứ, biết rõ huynh trưởng nhất chính là muội muội, ta còn không hiểu rõ tính nết của đại ca sao, cho nên nói, việc này vẫn là phải để ta giúp ngươi, trường canh chỉ có thể trị phần ngọn, khó có thể trị tận gốc. Triệu Công Minh chậm rãi gật đầu, trong mắt tràn đầy vui mừng, có muội muội như vậy, thật quá may mắn, nhưng... Tin thức của Triệu Công Minh đảo qua các nơi, bằng vào thực lực của y, tự nhiên đều có thể nhẹ nhõm nhìn thấu bố trí các nơi ở đây, có thể thấy được hình ảnh không thể miêu tả ở khắp nơi như vậy, làm cho cái trán của Triệu Công Minh treo đầy vạch đen một lần nữa. Cho nên nói, đây chính là mục đích ngươi mang Vi Huynh tới Thiên Nhai Các, con người của Quỳnh Tiêu lại cười thành hình trăng lưỡi liềm, phất phất nắm tay nhỏ đối với Triệu Công Minh. Đại ca, hôm nay chính là thời cơ tốt nhất ngươi buông xuống ruột rè, đối mặt chính diện với những sự tình này. Nơi này là Hà Sương Tình Duyên, nhân duyên một ngày, trải nghiệm tình kiếp mấy canh giờ, đại ca ngươi bây giờ còn chưa tiếp nhận kim quan sư muội, ai cũng không quản được ngươi. Nói xong, Quỳnh Tiêu lấy ra một khối ngọc phù, nhẹ nhàng ấn hai lần, tiên quang xung quanh nhã gian ẩn lui, từng người vị tiên tử mặc sai y dạo bước mà đến, mỗi một người đều là quốc sắc thiên hương, eo thon thước tha. Đại ca, tiểu muội xin cáo lui trước. Quỳnh Tiêu đứng dậy chắp tay, thân ảnh lóe lên trực tiếp biến mất không thấy gì nữa, để lại Triệu Công Minh sạm mặt rối như tơ vò tại kia. Tiên trưởng, một vị nữ tử quyến rũ động lòng chân thành tiến về phía trước, ôn nhu hỏi. Ngài yêu thích chúng ta xưng hô với ngài như thế nào? Là tiền bối, đạo hữu, hay là sư đệ, sư huynh, sư phụ phàm là ngài muốn, chúng ta đều có thể. Triệu Công Minh ho khan, đứng dậy chắp tay, để lại một đống linh thạch trên bàn, lập tức liền muốn quay đầu rời đi, trong đáy lòng nói thầm tam muội thật sự bát nháo. Nhưng mà, Triệu Công Minh vừa muốn cất bước rời đi, đột nhiên nhướng mày và quay người lại. Đầu tiên y đưa tay làm ra một tầng kết giới tiên lực, bao trùm nhã gian này, sau đó tiện tay điểm ra định thân thuật, khiến cho tất cả tiên tử trong thiên nhai các đều không có cách nào động đậy hay nói chuyện. Sau đó Triệu Công Minh liền, nhắm hai mắt lại, nghiêng tai lắng nghe, phía sau thậm chí nổi lên hư ảnh Định Hải Thần Châu, ngay vào lúc y vừa mới chuẩn bị rời đi, liền vô thức tra xét rõ ràng thiên nhai các một lần, tranh cho chính mình bị người khác gặp được, truyền đi thanh danh không dễ. Vừa mới tra xét, Triệu Công Minh liền phát hiện ra hai cỗ khí tức quen thuộc, Lão Đạo Linh Sơn, còn là hai kẻ y đã từng đụng, tuyệt đối sẽ không lầm. Được rồi, lúc này mới bao lâu lại đi ra làm đông làm tây, còn nói phong sơn ngàn năm, lời này thật sự giống như là đánh. Được rồi, thánh nhân lão gia cũng không tiện nhục mạ, ấn theo như trường canh lão đệ thường nói, phải ổn trọng, bọn hắn tới thiên nhai các để làm gì, nếu như là để thể nghiệm tình kiếp lâm thời, vì sao không đi Tây Hải, cho dù là vì che lấp hành tung, tốt nhất cũng nên ở Đông Hải hoặc là Bắc Hải. Hơn nữa, ở bên trong căn phòng ở tầng cao nhất kia, ngoại trừ hai lão đạo, còn có mấy vị cao thủ khí tức hùng hậu, từ khí tức dao động của những cao thủ này mà nói, dường như là yêu tộc thượng cổ nhất mật. Có vấn đề, tâm thần của Triệu Công Minh chấn động, lập tức bắt đầu một loạt liên tưởng, y bị Quỳnh Tiêu mang đi du sơn ngoạn thủy, cũng nghe được trận chiến yêu thăng sơn xôn xao gần đây, thiên đình ở dưới sự trợ giúp của chuẩn đạo lữ nhị muội, bắt đầu dương danh tứ hải, Triệu Công Minh cũng có một chút kiêu ngạo nhỏ. Ở chỗ này, phương Tây và cao thủ yêu tộc âm thầm gặp mặt, ở bên trong phòng càng là một chút tình duyên cũng đều không có, như vậy đã có thể nói rõ vấn đề. Triệu Công Minh lặng lặng đợi một hồi, bằng vào bản lĩnh tự thân, nghe năm người kia nói chuyện, như thế, như vậy như vậy. Triệu Công Minh rất nhanh liền nổi trận lôi đình, quả thật là muốn xông tới nằm một phen, nhưng y đến cuối cùng, lại nghe hai vị lão đạo Linh Sơn kia nói, dường như là muốn đi tìm người nào đó tụ hợp, đi theo sao, cùng nhau nằm. Hai mắt của Triệu Công Minh xẹt qua mấy đạo tinh quang, lập tức truyền âm kêu gọi Quỳnh Tiêu đang núp ở cách đó không xa, dùng đồ chơi nhỏ của Lý Trường Thọ năm đó đồng bộ lưu ảnh châu ghi chép hình ảnh trong nhã gian này. Ách, không cần để ý đến những chi tiết nhỏ này. Quỳnh Tiêu nghe nói việc này, lập tức thu hồi tâm tư chơi đùa, lập tức chuẩn bị sẵn sàng, âm thầm tụ hợp cùng với Triệu Công Minh, lặng lẽ đi theo phía sau hai vị lão đạo kia, tiến về chỗ giao giới giữa Nam Hải cùng với Tây Hải. Sau nửa canh giờ, hai vị lão đạo kia đã tới một hòn đảo, thấy được thanh niên đạo sĩ đang ngồi ở trên lưng một đầu thần thú lông xanh. Đại ca, có kỹ nghệ gì mới không? Quỳnh Tiêu thấp giọng hỏi. Không. Ở ngoài ngàn dặm đảo này, Triệu Công Minh hít nhẹ một hơi, điều chỉnh biểu tình, thân hình bay vào không trung, lại từ không trung bay về phía Tây Hải, biểu tình có một chút thong thả, lộ tuyến bay, vừa vặn đi qua hòn đảo kia. Thanh niên đạo sĩ cùng với hai vị lão đạo kia đồng thời phát hiện ra thân ảnh của Triệu Công Minh, hai vị lão đạo cùng nhau thay đổi sắc mặt, lập tức toàn lực ẩn tàng thân hình. Nhưng khí tức của Triệu Công Minh đột nhiên bắt đầu bất ổn, dường như là vết thương cũ phát tác, lấy ra một khối ngọc phù ở trên không, kêu lớn đối với ngọc phù. Muội muội, mau tới giúp ta, có người oa, phóc. Lời còn chưa nói hết, Triệu Công Minh liền phun máu, lập tức vọt về phía đảo nhỏ, lấp lóe mấy lần, liền rơi vào trên đảo, ngã ngồi ở trước mặt thanh niên đạo sĩ và hai vị lão giả kia. Thanh niên đạo sĩ kia phản ứng thần tốc, lập tức cau mày nói. Tiền bối ngài đây là như thế nào? Phóc. Triệu Công Minh lại là không thèm để ý, cúi đầu phun ra một ngụm máu tươi, thần quang trong hai mắt tan rã, thân hình chậm rãi té ngửa ở trên mặt đất. Các ngươi, tốt xấu gì độc? Vì cái gì, hồng hoang này sẽ trở thành bộ dáng chính mình hoàn toàn không quen biết. Có quắp ở trên lưng thần thú Đế Thính, địa tạng ấn ấn cổ áo, khuôn mặt anh Tuấn hoàn toàn trắng bệch. Đi, đi rồi sao? Địa tạng thấp giọng hỏi, toàn thân nhẹ nhàng run rẩy. Đây cũng không phải là sợ hãi, mà là đang tức giận, cả người lạnh buốt tức giận. Hồng hoang này làm sao vậy? Hồng hoang này còn có thể tốt sao? Địa tạng đã nghiên cứu dương mưu, âm mưu, tính kế, mưu đồ nhiều năm như vậy, nhưng kết quả là, một cao thủ phun máu giáng xuống từ trên trời, ngã xuống trước mặt bọn hắn, nhảy dựng lên dùng linh bảo tiên thiên chế trụ bọn hắn, bắt đầu há miệng lừa người, đây là cái gì? Đây là ỷ thế hiếp người, đây là lấy lực áp người, nếu như không phải chính mình vừa rồi phản ứng rất nhanh, liều chết chống đỡ, hiện tại, bây giờ nói không chừng, địa tạng ấn chặt cổ áo hơn một chút, liếc nhìn hai vị đồng môn ngồi dưới đất co quắp ở bên cạnh, ánh mắt lấp lóe không yên. Cao thủ đạo môn đều là như vậy, Triệu Công Minh Nghĩa Bạc Vân Thiên, Quỳnh Tiêu Tiên Tử sát phạt quả quyết, đây là cao thủ đạo môn liền đã đại danh đỉnh đỉnh tại thượng cổ đó. Như thế nào một người liền trực tiếp nằm vật xuống không dậy nổi, một người kêu a nha nha, trực tiếp liền hỏi muốn làm lớn chuyện này hay là hòa giải. Đế Thính trầm thấp thở dài, truyền âm cho địa tạng. Chư nhân đừng giả bộ nữa, bọn họ đã đi xa. Trước tiên chúng ta hãy rời khỏi nơi đây, lại nói hậu sự nên tiến hành như thế nào, địa tạng thấp giọng nói một câu, trong mắt xẹt qua một chút lãnh ý, khóe miệng vẫn đang khe khẽ run rẩy như cũ. Hai vị lão đạo trên mặt đất kia bị gã dùng tiên lực bao trùm, ném lên trên lưng Đế Thính. Quanh người Đế Thính xuất hiện một màn khói màu xanh, chở ba người chậm rãi biến mất ở trên đảo, hóa thành một tia thanh quang ở trên không, bắn nhanh về hướng chỗ sâu Nam Hải. Không bao lâu, khuôn mặt lo lắng hãi hùng của địa tạng trước đó liền khôi phục thành bình tĩnh như ngày thường. Lúc gã nhìn về phía hai vị lão đạo kia, ánh mắt cũng mang theo xem thường. Chủ nhân, lần tính kế này có thể thành sao? Đế Thính hỏi. Triệu Công Minh xuất hiện quấy rối một hồi, đây là chuyện trước đây ta không thể dự liệu được, việc này khó có thể đoán trước. Yên lặng theo dõi kỳ biến đi, bây giờ chúng ta muốn nhìn, chính là đối phương ra chiêu, bắt lấy sơ hở, lần này, bất quá chỉ là tính toán nhỏ mà thôi, thử xem sâu cạn của đối phương. Đế Thính yên lặng trong chốc lát, lại nói. Chủ nhân, không bằng ngươi trở về 3000 thế giới lịch luyện đi, trái tim của những cao thủ đạo môn kia đen như cửu ô tuyền. Ở trong hai lần trước, ngươi giống như cũng không phải là đối thủ của bọn họ, địa tạng cúi đầu nhìn vân tay trong lòng bàn tay của chính mình, nói trong đáy lòng. Muốn thành đại sự, không nên vì ngăn trở mà nhụt chí, mà phải hổ thẹn vì lùi bước. Căn cứ vào tin tức trong giáo cho, biến hóa của Triệu Công Minh là vào sau khi tiếp xúc cùng với Thủy Thần Thiên Đình, sau đó không thể vãn hồi. Ở bên trong quá trình Thủy Thần quật khởi, Triệu Công Minh cũng cho Thủy Thần không ít trợ lực. Còn có bây giờ, từ tin tức xác thực truyền đến phía Tiệt Giáo, Vân Tiêu Tiên Tử và Thủy Thần đã sắp kết thành đạo lữ, Thánh Nhân Lão Gia đã đồng ý mối hôn sự này. Tiệt Giáo cùng với Thiên Đình, này cái thế lực hai, chỉ sợ là sẽ từ từ buộc chung vào một chỗ, Đế Thính khuyên nhủ. Chủ nhân, vẹn vẹn chỉ là Tiệt Giáo liền có thể đè ép các người Linh Sơn, hơn nữa những tên Tiệt Giáo kia làm việc hùng hùng hổ hổ, cũng không quá cân nhắc hậu quả. Trước đây tiên nhân Tam Giáo bọn hắn đi đến Linh Sơn diễu võ dương oai, theo tiếng lòng của đông đảo tiên xiển giáo, là đang suy nghĩ ứng đối ra sao mới có thể khiến cho xiển giáo và bản thân bọn hắn đạt được cả danh và lợi. Những tiên nhân Tiệt Giáo này cũng không có suy nghĩ nhiều. Bọn hắn chính là ôm ý nghĩ đánh lên Linh Sơn đơn thuần, gặp ai cũng đánh một trận loại đại giáo này, chúng ta tốt nhất vẫn là chớ chọc. Yên tâm đi, địa tạng có một chút nheo hai mắt lại. Ta thôi diễn mấy ngàn năm, trong xiển tiệt tất có một hồi tranh giành. Mà phương Tây chúng ta, chính là người thắng cuối cùng. Thôi đi, chủ nhân, ngươi nói chuyện này, liền giống như trên dưới đạo môn đều là đồ đần vậy. Địa tạng giống lên ở trong đáy lòng. Đây là đại thế có hiểu hay không? Vâng, vâng, vâng, chủ nhân lợi hại. Trước tiên tìm ra phản đồ trên Linh Sơn đi, đây mới là nhiệm vụ lão sư ngươi bàn giao cho ngươi để lấy công chuộc tội. Hừ, Địa Tạng khoanh tay, ngồi xếp bằng phụng phịu ở trên lưng đế thính, rất nhanh liền bắt đầu tiếp tục suy tư. Cùng lúc đó, ở bên trên Phá Thiên Phong tại Đồ Tiên Môn, Lý Trường Thọ và Tử Ô cùng nhau bay đến bên trong một mảnh rừng tím nhỏ phía sau núi Phá Thiên Phong. Ở bên trong môn phái, trên Phá Thiên Phong là có nhiều luyện khí sĩ nhất, nơi này cũng có vẻ hơi chen chúc, có một chút ý tứ tắc đất tắc vàng. Lý Tĩnh bái nhập Độ Tiên Môn, sau khi được Độ Ách Chân Nhân thu làm đệ tử ký danh, liền được thu xếp tu hành tại nơi đây. Do một đôi phu phụ cảnh giới chân tiên không còn nhiều thọ nguyên, phụ trách dạy bảo Lý Tĩnh tu hành nhập môn, chiếu cố ăn uống và sinh hoạt thường ngày của Lý Tĩnh. Dù sao cũng là sư đệ của trưởng môn, cung phụng bên trong môn phái cho Lý Tĩnh, đều là gấp mấy lần mầm tiên phổ thông, đãi ngộ trên các phương diện là không thể chê vào đâu được. Tất nhiên, trong này cũng có Lý Trường Thọ thông qua trưởng môn, làm một chút tính kế nho nhỏ. Khiến cho Lý Tĩnh cảm nhận được hơi ấm gia đình nhiều hơn, Lý Trường Thọ và Tử Ô cũng không trực tiếp đến nhà bái phòng, ngược lại là dán phủ lục tiềm tung. Sau khi âm thầm bắt chuyện với hai lão chân tiên, liền đáp xuống đằng sau lầu các, bí mật quan sát. Vừa đúng lúc ăn cơm trưa, Lý Tĩnh mặc một thân đoàn sam sạch sẽ đang bưng bát đũa ăn như gió cuốn tại kia, hai vị lão ẩu, lão ông ngồi cùng bàn kia, cũng bưng bát đũa, tràn đầy hòa ái nhìn chăm chú thiếu niên đã mập hơn một vòng, tổng thể mà nói, không khí cũng rất là ấm áp, lão ẩu dặn dò. Tiểu sư thúc hãy ăn nhiều một chút, đây đều là linh ngư linh thảo, có thể cải thiện một ít thể chất cho ngươi, lão ông hỏi. Hôm nay luyện kiếm pháp thế nào? Đã nắm giữ không sai biệt lắm, Lý Tĩnh nghiêm túc đáp một câu. Bộ kiếm pháp này chẳng qua là giúp ngươi điều trị khí tức, cũng không phải là chuyên dùng để giết địch đấu pháp, lúc ngươi luyện tập chú ý vận chuyển khí tức ở trong cơ thể, mà không phải là để chém giết có uy lực hơn. Vâng. Ở đằng sau lầu các, Lý Trường Thọ cúi đầu liếc nhìn nhau cùng với Tử Ô, từng người lộ ra một chút mỉm cười, lặng yên lui lại. Sau đó Lý Trường Thọ liền rơi vào suy tư, muốn tính kế sinh tử của một người, chỉ cần có đầy đủ thực lực, cũng không phải là vấn đề hóc búa. Nhưng muốn thay đổi tính cách của một người, cũng không phải tính kế là liền có thể làm được. Đang suy nghĩ cái gì, Tử Ô ở bên cạnh cười nói. Nhất định phải tới xem một chút mới yên tâm, đây không phải là đã đến xem, yên tâm chưa? Hai vị sư huynh sư tỷ này đều là người có tính tình ôn hòa nhất trong môn, trước đây vẫn luôn muốn có dòng dõi mà không được, nếu không phải Lý Tĩnh là sư đệ của trưởng môn chúng ta, họ đã sớm nhận y làm nghĩa tử. Lý Trường Thọ cười gật gật đầu, cùng với Tử Ô tản bộ trong nơi yên tĩnh hiếm có trên Phá Thiên Phong này, trong đáy lòng tiếp tục suy tư, xem ra, chỉ có thể bồi dưỡng Lý Tĩnh theo toàn phương diện, không thể chỉ suy nghĩ theo phương diện tính cách. Sư bá, Lý Trường Thọ thuận miệng hỏi. Ngươi cùng với Tử Thi sư bá chưa từng có ý nghĩ muốn có dòng dõi, Tử Ô nghe vậy, thân eo không khỏi run lên, toàn thân run rẩy mấy lần, quay đầu cho Lý Trường Thọ một nụ cười khó coi. Lý Trường Thọ yên lặng lấy ra một bình đan dược ở trong tay áo, thấp giọng nói. Bừng nguyên đan cấp tam phẩm linh đan. Cám ơn, Tử Ô giống như nhặt được chí bảo, lập tức lấy ra một viên đan dược nuốt xuống, sau đó đạo nhân lùn này chắp tay sau lưng ngửa đầu thở dài. Sư bá, đây là thế nào? Tử Ô thở dài. Gần đây cũng không biết Thi Thi nghe được từ chỗ nào, nói là bái tượng thần của thánh nhân nương nương, tích lũy tháng ngày, đầy đủ thành tâm, liền có thể được nương nương chúc phúc, ban thưởng tượng đất trong mộng, lại phối hợp sinh hoạt vợ chồng liền có thể mang bầu. Khục, Lý Trường Thọ suýt nữa liền cười ra tiếng, hắn vội hỏi. Chuyện này. Tử Thi sư bá nhà ngươi sợ bỏ lỡ nằm mộng, mỗi ngày đều cố ý chìm vào giấc ngủ, lại vào trước khi ngủ ai, Tử Ô thở dài, dùng sắc mặt phức tạp nhìn Lý Trường Thọ, nói. Trường Thọ à, về dòng dõi này, ngươi có thể hay không nghĩ biện pháp về mặt đan dược? Cái thân già của ta không chịu nổi nữa rồi. Đây là hạn chế của thiên đạo, Lý Trường Thọ cười nói. Nếu để tiên nhân tùy ý sinh dòng dõi, không phải là luyện khí sĩ tiên linh thể sẽ nhiều như cái trắng ngoài chợ, cho nên tu vi càng cao, muốn có dòng dõi liền sẽ càng phiền phức. Hà, hắn đột nhiên nhíu mày. Tử Ô vội hỏi. Sao thế? Đột nhiên có một chút cảm ngộ, Lý Trường Thọ cười nói. Làm phiền sư bá giúp ta một phen, sự tình có quan hệ với Lý Tĩnh, sau đó có lẽ còn phải làm phiền sư bá. Trước tiên đi tu hành đi, chỉ là một chút chuyện nhỏ mà thôi, Từ Ô khoát khoát tay. Lý Trường Thọ cười không nói, cưỡi mây bay ở độ cao thích hợp, vội vàng rời khỏi Phá Thiên Phong. Bây giờ mặc dù đã không cần thiết điệu thấp quá phận ở trong môn, nhưng có một số việc đều đã sớm dưỡng thành thói quen. Căn cứ vào nguyên tắc nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện, tự nhiên không thể tùy tiện ném đi những thói quen tốt này, rời khỏi Phá Thiên Phong, hơn phần nửa tâm thần của Lý Trường Thọ hướng về phía đạo nhân giấy tại Thiên Đình. Đang có thiên binh bẩm báo ở trước thư phòng, nói phó thống soái Thiên Hà Biện Trang có việc cầu kiến gấp. Để cho y vào đi, hóa một cỗ đạo nhân giấy thành bộ dáng lão thần tiên râu tóc bạc trắng, Lý Trường Thọ mở miệng nói một câu. Vâng. Thiên binh ngoài cửa quay đầu chạy xa, Lý Trường Thọ quơ quơ ống tay áo, mở cửa sổ, đóng lại trận pháp bên ngoài thư phòng, để cho linh khí thiên đình rồi rào lại tinh khiết rót vào nơi đây. Trong chốc lát, Biện Trang khiêng bổ cào chín răng của chính mình vội vàng chạy tới, thu hồi cái cào ở trước cửa, ôm quyền hành lễ, hô. Mặt tướng Biện Trang, bái kiến thủy thần đại nhân. Biện thống lĩnh không cần đa lễ, thấy biện thống lĩnh đổ mồ hôi chán, thế nhưng là có việc gì khó, Biện Trang vội nói. Thủy thần đại nhân, đã xảy ra chuyện lớn. Chuyện lớn nào? Lý Trường Thọ thong thả hỏi, không nhanh không chậm, không vội không hoảng hốt. Chuyện này, Biện Trang có một chút nghẹn lời, có một chút chột dạ mà liếc nhìn ngoài cửa, Lý Trường Thọ hiểu ý, mở ra trận pháp, cười nói. Nói đi, sợ cái gì? Là như thế này, vừa mới rồi, người trong nhà Mạt tướng phát tới Ngọc Phù truyền tin cho Mạt tướng, Biện Trang có một chút ngượng ngùng gãi gãi đầu. Thủy thần đại nhân, Thiên Nhai Các là nhà của ta, ngài hẳn là biết, Lý Trường Thọ mỉm cười gật đầu. Hơi có nghe thấy, sinh ý dường như có một chút thịnh vượng. Khiến ngài chê cười, sinh ý như vậy vốn là không ra gì, Biện Trang thở dài. Dù là Thiên Nhai Các chưa hề làm sự tình trái lương tâm, nhưng tóm lại là chuyện này có một chút phiền phức, là như vậy, ở bên trên Cô Linh Đảo tại Nam Hải, nhà ta vừa mở một tòa phân các không lâu. Ngay vào ngày hôm nay, hai vị lão đạo Tây Phương Giáo, cùng với ba vị yêu vương yêu tộc thượng cổ, bí mật gặp mặt ở bên trong các, thương nghị làm như thế nào để đối phó với Thiên Đình và Thủy Thần Đại Nhân, Lý Trường Thọ cao mày nói. Bọn hắn có nói tính kế cụ thể như thế nào? Có, nhưng tu vi của người ở phân các có hạn, nội dung nghe được không phải quá kỹ càng, Biện Trang trầm giọng nói. Đại khái là muốn dùng kế ly gián, khiến cho đạo môn cùng với Thiên Đình sinh ra khe hở, còn muốn dùng kế mượn đao giết người, diệt trừ, hục, bất lợi đối với ngài,